đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời nói gấp gáp, đầy lo lắng của người phụ nữ trung niên dường như càng khẳng định rằng mọi điều Vu Âm vừa nói đều đúng sự thật. Bà ta không thể phủ nhận được hai chuyện này. Nhìn vẻ mặt rối rít muốn nói thêm của bà, Vu Âm tỏ ra mất kiên nhẫn. Có người sinh ra đã đa tình, bạn trai cô chính là loại người như vậy. Mẹ anh ta còn tưởng cô không biết chuyện ngoài vị hôn thê sắp cưới. Anh ta còn dây dưa với vô số cô gái khác. Thực tế, bạn trai cô là một kiểu người ăn uống rất tốt đấy. Anh ta không hề kén chọn ai đến cũng không từ chối. Có tiền thì tiêu xài hoang phí, không tiền thì sống bám. Ngay lập tức, phòng livestream bùng nổ tiếng cười. Fan, xuất sắc, ăn uống rất tốt, nghe mà cười không nhặt được mồm. Streamer đúng là bậc thầy ngôn ngữ. Khán giả đã theo dõi. Streamer nói chuẩn, có những gã đàn ông bản chất không bao giờ thay đổi. Trông chờ họ sửa đổi thà trông chờ họ sớm xê, hát, ế, tê thì hơn. Khán giả khác, lầu trên có vẻ đang cay cú nhỉ. Fan, nghe mà tức cái nết. Mẹ bạn trai cô này nói gì vậy? Một mặt thì bảo con trai mình còn trẻ, không hiểu chuyện, mặt khác lại biện minh kiểu đàn ông ai mà chẳng háo sắc. Đây là PUA ai? Lừa bịp vấp đây, khán giả đã theo dõi. 19 tuổi có con, người ta bảo do tuổi trẻ bồng bột, đến 28 tuổi, chuẩn bị cưới vợ, vẫn đi lừa đảo phụ nữ. Vậy mà vẫn là không hiểu chuyện sao? Thế đàn ông đến bao giờ mới thực sự trưởng thành? Như đốt củi, đến khi chỉ còn tàn tro mới là cháy hết, nhưng người ta lại gọi đó là lúc củi đã chín. Thật phi lý. Một khán giả nam, là đàn ông, tôi cũng có hát AMU ốn, nhưng vì bạn gái, tôi đã học cách kiềm chế. Chúng tôi đã có những năm tháng đẹp đẽ bên nhau. Nếu mất cô ấy, tôi không biết liệu mình có gánh chịu nổi tổn thương ấy không. Tiểu Vân càng đọc, nước mắt càng rơi không ngừng. Cô nghẹn ngào hỏi, giọng chất chứa nỗi đau. Vậy nên, trong mối tình này, chỉ có mình em là nghiêm túc, đúng không? Người phụ nữ trung niên ở đầu dây bên kia thoáng lặng đi, rồi như nhận ra điều gì, bà ta lập tức trách móc. Tiểu Vân, bên cạnh con có ai nữa đúng không? Sao chuyện nhà mình con lại để người ngoài biết? Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Con làm thế là không biết điều đấy. Tiểu Vân cười nhạt, giọng nói lạc đi vì uất ức. Gì à, thực ra con cũng chỉ là người ngoài thôi. Sau này, chúng ta đừng liên lạc nữa. Câu nói vừa dứt, cô lập tức cúp điện thoại, không để bà ta kịp phản ứng. Sau đó, Tiểu Vân ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc nức nở. Trong phòng livestream, các cư dân mạng nhìn thấy cảnh ấy, liền nhau nhau gửi lời an ủi. Tiểu Vân, đừng khóc nữa, vì một kẻ tồi tệ như vậy mà đau khổ là không đáng. Nước mắt của con gái phải dành cho những điều xứng đáng hơn. Lời động viên của mọi người như xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng Tiểu Vân. Cô lau nước mắt, nhìn lại màn hình, cố gắng mỉm cười. Cảm ơn mọi người đã an ủi tôi. Nghe mọi người nói, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ, tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Cô hít một hơi sâu, rồi hỏi người dẫn chương trình livestream. Streamer, sau này hôn nhân của tôi có suôn sẻ không? Yêu nhau lâu như vậy, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ có một cái kết đẹp. Ai ngờ suýt chút nữa lại rơi vào một cái hố sâu không lối thoát. Một khán giả bình luận, may mà hôm nay chị gặp được streamer, nếu không, chị còn bị cả nhà gã đó lừa dối đến cùng. Nghĩ đến việc sau này chị phải chung sống với một người như vậy, em thấy lạnh cả sống lưng thay cho chị. Người dẫn chương trình, Vu Âm, đọc bình luận rồi gật đầu. Đúng vậy, nếu hôm nay cô không gặp được tôi, họ sẽ tiếp tục lừa cô, rồi hai người đính hôn. sau đó kết hôn. Sau khi kết hôn nửa năm, cô phát hiện em chồng thực ra chính là con riêng của chồng mình. Vì nghĩ đã là vợ chồng, lại sợ làm cha mẹ ruột mình mất mặt, cô sẽ nhịn. Cô là người lương thiện, cô nghĩ mâu thuẫn giữa người lớn không liên quan đến đứa trẻ, nên cô không nỡ chút giận lên con riêng của chồng. Vu Âm tiếp tục nhìn thẳng vào Tiểu Vân, nhưng con riêng của chồng cô lại luôn đối xử tệ với cô. Cô mang thai 3 tháng, nó cố ý xúi chó đuổi theo làm cô ngã, dẫn đến sảy thai. Tiểu Vân như đông cứng lại, sắc mặt tái nhợt. Khi cô ở cữ, cô mới phát hiện chồng mình từng có tiền án. Trước khi kết hôn, anh ta đã từng ngồi tù, nhưng giấu nhẹm mọi chuyện. Mất con, lại thêm cú sốc biết chồng có một đứa con riêng mà cô không hề hay biết. Cô quyết định ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân nực cười này. Fan, trời ơi, thảm quá, thảm đến mức nghe thôi cũng đủ khiến tôi muốn nổi điên. Tiểu Vân run rẩy, tự nói như không tin vào tai mình. Sao tôi lại có thể thảm như thế này chứ? Nếu không có buổi livestream của Vu Âm, đây đã có thể là cuộc hôn nhân đầu tiên của cô. Vu Âm nhìn Tiểu Vân, bình thản nhưng đầy ẩn ý. Tiểu Vân, cô không nên vội kết hôn. Nhân duyên thật sự của cô sẽ xuất hiện khi cô 29 tuổi. Trước thời điểm đó, dù cô kết hôn bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chỉ dẫn đến những cuộc ly hôn đầy cay đắng mà thôi. Cách chương.